bộ dáng muốn cám dỗ bao nhiêu thì cám dỗ bấy nhiêu, còn không ngừng dùng đôi tay mềm mại cọ sát ngực anh. Tiêu Dịch Thành thấy cô có vẻ thích mà còn tỏ ra kháng cự, cố ý trêu chọc anh, nhất thời lửa dục càng cao. Nhưng biết Tô Yên Nhiên đang lo lắng điều gì, trước giờ cô luôn xấu hổ, về phòng mới tiếp tục miễn cưỡng áp chế dục vọng, ngồi dậy duỗi tay bắt lấy mắt cá chân của Tô Yên Nhiên, muốn tháo giày cao gót ra cho cô. Đây là cái gì? Song Tiêu Dịch Thành lập tức lặng như băng, dùng hai ngón tay kẹp lấy tờ giấy nhỏ hình chữ nhật rơi ra từ chiếc giày. Trên tờ giấy chỉ có một số điện thoại, không có gì khác. Ai đưa cho em? Tiêu Dịch Thành nhịn không nổi cáu, mắt cũng sắp bắn ra lửa. Tô Yên Nhiên tiếp tục im lặng không trả lời, không khí nhất thời ngưng trệ. Nhìn Tiêu Dịch Thành nhanh nhẹn lấy điện thoại di động ra, gọi vào số trên tờ giấy. Tô Yên Nhiên kéo quần áo lại, thoáng che kín ngực trần của mình. Cô không dám ngẩng đầu nhìn anh, nhưng lỗ tai dựng lên, tập trung nghe tất cả động tĩnh, lòng thầm nghĩ. Xem ra số điện thoại mà vệ minh giữ cho là số riêng, Tiêu Dịch Thành cũng không biết. Một phút sau, bên kia đều vang lên tiếng tút số bận, điện thoại không ai nhận. Tô Yên Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Sắc mặt Tiêu Dịch Thành càng đen hơn, vò nát tờ giấy ném vào sọt giấy vụn, quăng điện thoại, hết sức u ám mở miệng. Không nghe điện thoại, chỉ có hai khả năng. Một là chủ nhân điện thoại không có ở đó. Dừng một lúc, Tiêu Dịch Thành đột nhiên ghé sát vào Tô Yên Nhiên, hai tay dễ dàng kéo làn váy mà anh tự mình chọn cho cô lên, sau đó xoạt một tiếng. Tiêu Dịch Thành cười lạnh tiếp tục. Còn một khả năng là tên đó biết số của tôi, nên không dám nhận. Anh không thể không nghi ngờ người đàn ông duy nhất tiếp xúc với Tô Yên Nhiên tối nay, người được xem là anh em tốt của anh. Trong mắt đen kia của Tiêu Dịch Thành chuyển sang u ám, mạnh mẽ kéo thân thể mềm mại trắng nõn kia vào lòng, giọng vừa dịu dàng vừa mê hoặc. Yên Nhiên ngoan của tôi, em đoán là loại nào? Đồng thời, thứ che đậy duy nhất còn sót lại trên người Tô Yên Nhiên, nội y lace màu trắng biến thành vải vụn rơi trên sàn nhà. Tô Yên Nhiên nhắm mắt, nghĩ những cái gì gọi là danh thiếp vào quần áo, không phải để xé mà. Tay của người đàn ông không khách khí giơ về phía da thịt mềm mịn, một chọc cổ đã vuốt ve phía trên, tay còn lại quá đáng hơn do vào khe bí mật kia, gây chuyện trêu đùa khiêu khích. Động tác của anh êm ái tỉ mỉ, dường như hơi kiêng dè nhưng cũng chọc cô hỗn loạn, khó nhịn, cả người mềm miếu, bụng dưới dần dâng lên cảm giác trống rỗng. Người đàn ông này đã quá quen thuộc những chỗ mẫn cảm trên cơ thể cô, biết làm thế nào để khơi dậy dục vọng của cô. Đừng, đừng mà. Tô Yên Nhiên mở miệng mới phát giác giọng của cô đã yếu đến mức không có chút nào thuyết phục, chỉ có thể làm tăng ham muốn của đàn ông. Ồ, làm sao tôi biết em đang nói thật hay giả? Phụ nữ rất thích nói một đằng, làm một nẻo. Huống hồ, Yên Nhiên em còn là cao thủ trong cao thủ, đùa bỡn tôi quay vòng. Tôi không có. Tô Yên Nhiên yếu ớt thanh minh. Ban đầu, đích thật tôi muốn trả thù anh. Nhưng càng về sau, chính bản thân tôi cũng không phân biệt được tình cảm tôi dành cho anh có mấy phần thật, mấy phần nữa. Nhưng không chịu được thái độ như vậy, bị khinh thường khiến khoái cảm và xấu hổ thay phiên vùng vẫy trong lòng. Tô Yên Nhiên quật cường cắn chặt môi, để nén không cho tiếng rên rỉ ra khỏi miệng. Tiêu Dịch Thành lạnh lùng cười nhạo, tỏ vẻ không tin. Em tưởng tôi còn có thể tin em. Tôi đã cho em cơ hội giải thích, do em lần nữa không chịu mở miệng. Bây giờ đã muộn, tôi sẽ không bao giờ tin vào bất kỳ lời nào của em nữa. Có lẽ em không chỉ đùa bỡn một mình tôi. Tiểu Bạch Kiểm mà em gặp tối nay cũng là nô lệ dưới chân em phải không? Hay nói cách khác, vệ mình giữ cũng thế. Em đúng là đê tiện. Nước mắt không kiềm được rơi xuống, giọng quỳ khóc. Anh cần gì phải nhục mạ tôi như thế? Cơ thể to lớn, thon dài phủ lên cơ thể mềm mại trần trụi, da thịt liền kề với cô. Môi Tô Dịch Thành nhẹ dương, dùng giọng gần như dịu dàng nói nhỏ vào tai Tô Yên Nhiên. Đừng quên, lúc trước em mặt dày dạn, bất chấp thủ đoạn leo lên người tôi thế nào, cho nên nếu nói nhục nhã cũng là do em tự chuốc lấy. Đôi mắt lạnh lùng không chút ý cười, chỉ có một tia ham muốn điên cuồng không che giấu. Thấy cô khóc, anh chỉ càng muốn mạnh mẽ xỏ xuyên qua cô, chà đạp cô, hận không thể nhìn thấy cô quỳ dưới chân anh cầu xin tha thứ. Tiêu Dịch Thành bị ý nghĩ điên cuồng trong đầu làm hoảng sợ. Thì ra bên trong con người anh ẩn chứa một nhân cách có khuynh hướng tàn bạo như vậy. Nhưng anh không thể làm quá, bởi vì không thể không chú ý đến đứa bé trong bụng cô. Vì thế anh cho rằng những gì anh làm bây giờ là đã quá kiềm chế và nhân nhượng. Thấy Tô Yên Nhiên vẫn cắn chặt môi như cũ, anh bá đạo nói, không được cắn, dù muốn cắn cũng phải để tôi cắn. Bị ham muốn chiếm hữu trong mắt Tiêu Dịch Thành dọa sợ, Tô Yên Nhiên run lên, nhưng tiếp sau đó, nụ hôn điên đảo trời đất rơi xuống. Chiếc lưỡi linh hoạt của anh thâm nhập vào miệng cô, mặc tình hút lấy, nhấm nháp, cô gần như không thở nổi. Mãi đến khi cánh môi non mềm bị sưng đỏ, rốt cuộc anh cũng buông ra, nụ hôn dày đặc bắt đầu chuyển đến mũi, mắt, tai, cằm, cổ, xương quai xanh và ngực. Sau cùng, cảm giác ẩm ướt nóng bỏng dừng lại trên ngực cô, môi lưỡi của anh không ngừng mút kéo mềm mại, thỉnh thoảng còn cắn. Tô Yên Nhiên chỉ cảm thấy cả người sắp nóng lên, nhẫn nại sâu trong cơ thể cô đã đến giới hạn. Đột nhiên toàn bộ những động tác khiến cô vừa khổ sở vừa vui sướng biến mất. Người đàn ông nào đó cười lạnh, phun lời hờ hững. Muốn tôi, cầu xin tôi, cầu xin tôi sẽ cho cô. Đôi mắt vốn đang mê man của Tô Yên Nhiên khi chạm đến ánh mắt lạnh lùng của anh, đột nhiên hồi phục trấn tĩnh. Lúc này mới phát hiện cô sớm đã không còn mảnh vải che thân, mà tên này một nút áo sơ mi cũng chưa cởi. Dù xấu hổ trong lòng không còn chỗ che giấu, nhưng trên mặt vẫn phải giữ kiêu ngạo và thể diện, cố chấp quay đi. Không, van xin tôi. Anh lại xấu xa trêu chọc cô, xoa xoa bóp bóp rồi dừng lại. Cái tên này sao lại có hứng thú với những câu dung tục như thế, quá mất phong cách rồi. Có thể nhịn, nhưng thím thì không nhịn được. Vì thế Tô Yên Nhiên luôn nhu nhược, luôn lụy tình thành công bị chọc giận, hừ lạnh. Tên kia, anh ngây thơ quá đó, dù bà đây có cầu anh thì cũng nói lên được điều gì chứ. Lời của đàn ông trên giường là không đáng tin nhất. Phụ nữ cũng thế thôi. Anh nói xem, anh muốn làm gì thì làm, không cần nói nhảm nhiều như vậy. Trêu chọc bà đây rồi bỏ ngang là quý gì? Nếu anh đã không được thì buông ra đi. Bà đi tìm nô lệ dưới chân mà anh nói vậy. Quả nhiên đàn ông không ai chịu đựng được bị nghi ngờ về phương diện nào đó. Em dám? Ai nói tôi không được? Tôi được, cho em xem. Tên đàn ông nào đó nổi giận hét lên, bắt đầu cởi quần áo trên người mình. Một phút sau, quần áo của tên nào đó thành công nằm trên thảm. Đồng thời Tô Yên Nhiên cảm giác bị một cái tay không đứng đắn kéo qua một bên đùi thon dài trắng nõn của cô lên, sau đó mạnh mẽ xỏ xuyên qua nơi mềm mại nhất của mình. Một lúc sau, Tô Yên Nhiên cảm giác món đồ chơi của tên kia lại lui ra. Không thể nào, nhanh như vậy à? Tô Yên Nhiên run rẩy. Anh bất lực thật hả? Tiêu Dịch Thành nhíu mày chế giễu. Không, làm từ phía sau an toàn hơn, không làm tổn thương tới đứa bé. Em đúng là gấp ha. Vì thế tên nào đó đổi tư thế, bắt đầu chăm chú nhiệt tình cái cấy. 10 phút sau, chúng ta đổi tư thế được không? Dù rất mất mặt, nhưng chân cô mỏi nhừ. Đáp lại cô bị người ta ra sức đâm vài cái. 20 phút sau, anh xong chưa thế? Đất đã cấy xong, có thể gieo được chưa? Anh tích chữ như vàng, chưa. Nửa tiếng sau, cuối cùng chiến trường đổi từ phòng khách về tới phòng ngủ. Nhưng tại sao anh ta vẫn muốn dùng tư thế kia? Một tiếng sau, Tô Yên Nhiên khản giọng rồi, nhưng tinh thần vẫn rất mình mẫn đau khổ, thân muốn ngất luôn. Tới 2 tiếng sau, Tô Yên Nhiên cũng không biết ngất đi từ lúc nào, chưa thức dậy, cô muốn nói. Anh bạn, sao anh còn chưa xong? Đáng tiếc tiếng của cô đã sớm vỡ vụn, vừa mở miệng cũng chỉ có một tiếng vô cùng mập mờ. Rom. Hôm sau, sau buổi trưa, trời vừa nắng đẹp, Tô Yên Nhiên quen thức sớm giờ mới yếu ớt tỉnh lại. Cơ thể hình như đã được tắm rửa sạch sẽ, nhưng cơ thể do gì đó quá mức nên vẫn còn vô cùng khó chịu. Rốt cục, Tô Yên Nhiên cảm nhận được cảm giác đến không xuống giường được trong truyền thuyết. Đầu sỏ Tiêu Dịch Thành đương nhiên sảng khoái tinh thần, sảng khoái đi làm. Tôi khiến em sau khi giày vò cô thêm một buổi sáng, cố tình đánh thức cô đang ngủ. Tôi đi làm đây, em ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, dám ra ngoài chiều hoa gạo quyệt. Tôi khiến em không xuống giường được. Thật ra sau khi lửa giận và lửa dục tan đi, nóng súng Tiêu Dịch Thành cũng đã nghĩ thông. Nếu Tô Yên Nhiên thật sự thích cái tên Tiểu Bạch Kiểm tìm cô ở nhà hàng, cô đã đi cùng cậu ta từ lâu. Còn Vệ Minh Dữ đúng là có hứng thú với cô, nhưng cô chỉ dừng ở giai đoạn hứng thú. Họ gặp nhau 3 lần, đều có mặt anh ở đó, có thể làm gì được? Đều tại anh tự ghen tuông vô cớ, nhưng cũng đáng đời cô, ai bảo một câu cũng không chịu giải thích. Có điều nhìn cô gái nhỏ, bắt nạt triệt để, cũng mệt mỏi, ngủ vui trong vòng tay anh. Đột nhiên Tiêu Dịch Thành hiểu được một điều, bất luận cô có tính khí thế nào, dù là mềm mại dịu dàng hay xù lông nổi cáu, anh đều yêu, đúng là yêu. Cho dù cô lừa anh thì đã sao, anh có tình cảm với cô là thật, thứ anh muốn có được thì sẽ không bỏ qua. Rốt cuộc anh xác định được điều này, sau này anh tuyệt đối không cho cô có cơ hội bỏ đi, cũng không thể để bất kỳ tên đàn ông nào có cơ hội tiếp xúc với cô. Chuyện tâm lý Tiêu Dịch Thành biến đổi mạnh mẽ, tôi yên nhiên cũng không biết. Cô chỉ biết, đàn ông khi động dục và nổi giận thì cực kỳ đáng sợ, mà đàn ông đã động dục rồi, còn nổi giận. Cô sai rồi, sai ở chỗ không nên khiêu khích Tiêu Dịch Thành khi hắn đang động dục còn nổi giận, sau này nhất định phải tránh xa. Trước kia Lâm Vô Hà thường dạy cô, phụ nữ phải biết hợp thời yếu thế, đàn ông mới thích, sao cô lại thi hành triệt để cơ chứ? Tôi yên nhiên là một người ngoài mềm trong cứng điển hình, anh càng muốn không cho cô xuống giường, cô càng muốn xuống, không xuống được sao, làm người có ba cái gấp, nhớ người làm dịu. Nếu là bình thường, cô có thể lấy cớ nhức đầu, đau bụng, nhưng nhớ tới quần áo họ ném trong phòng tối qua, còn quần áo của mình cũng bị xé nét, quá mất mặt nha. Khó khăn rời giường, mang dép vào phòng tắm rửa mặt, đến phòng ăn ngồi xuống, ăn cơm, tôi yên nhiên càng cảm nhận sâu sắc nỗi phiền muộn. Đúng là cũng khó chịu mà ngồi, cũng khó chịu, việc duy nhất muốn làm là ngủ trên giường tới chết. Lâm Vô Hà, A Hi, dù là A Miên, cầu xin các người, ai cũng được, mau tới dẫn em đi đi. Tôi yên nhiên lặng lẽ ngồi ở hoa viên nhà họ Tiêu, nằm trên ghế dưới cây, bên cạnh là một cái bàn nhỏ, trên bàn bày hai cái đĩa xinh xắn, có tăm và nho mà cô giúp việc bỏ sẵn. Ánh trời chiều làm bóng mọi vật kéo thật dài, hoàng hôn dần buông xuống nơi đô thị phồn hoa này. Tôi yên nhiên cúi đầu, nhẹ vỗ bụng hơn 3 tháng rưỡi đã hơi nhô ra. Xưa nay cô không thích ăn chua, gần đây đột nhiên lại thèm. Có lẽ Tiêu Dịch Thành có căn dặn, dù cô muốn ăn gì, người làm cũng cố gắng làm cho cô. Nhưng khi đồ ăn mà 15 phút trước cô thèm ăn đặt trước mặt, tôi yên nhiên lại không thấy hào hứng. Đã 5 ngày không gặp được anh, tâm trạng ban đầu từ căm giận chuyển thành nhớ nhung, lại càng thêm hận. Đúng, nhớ mong. Tôi yên nhiên phát hiện bản thân không thể ngăn được việc nhớ người đàn ông đó, hy vọng có thể thấy anh cười với cô, hoặc mặt không biểu cảm gì, dù tức giận cũng được. Nói trắng ra, hy vọng anh có thể ngồi bên cạnh cô, sao lại khó như vậy? Mà hận là vì cô sắp bị ép cho điên rồi. Trong nhà họ Tiêu rộng lớn như vậy, có rất nhiều người, nhưng gần như không có ai sĩ riêng có thể nói chuyện với cô. Ngoài mặt nói đề phòng bức xạ không cho cô lên mạng, điện thoại cũng không cho cô gọi, ra ngoài càng không cần bàn, đến kiểm tra sức khỏe cũng mời bác sĩ riêng đến, cô có thể không phát điên sao? Không phải tôi yên nhiên tự cao, trước kia cô cũng thường giao thiệp với những cô giúp việc trẻ tuổi xấp xỉ mình, nhưng lúc đó cô xem nơi này như nhà của mình, cũng xem như nửa chủ nhân, còn bây giờ cô chẳng qua chỉ là khách, hoặc nói là phạm nhân thì đúng hơn. Những người cô quen, trừ An Quang Vinh, những người khác đều bị thay cả. Ngoài trừ những câu cần thiết, một câu bọn họ cũng không nói với cô. Hôm đó ngoại trừ ăn uống, đi vệ sinh, cô nằm trên giường trọn một ngày, cũng suy nghĩ miên man cả ngày. Đêm trước khi anh tức giận, có thể hiểu là anh đang ghen không? Không biết tại sao trong lòng cô lại có chút ngọt ngào. Khó chịu trên người cô luôn khiến tôi yên nhiên căm giận trong lòng, nhưng vẫn đợi Tiêu Dịch Thành về, nói lời an ủi cô. 5 giờ rưỡi chiều, 6 giờ, 6 giờ rưỡi, người bình thường nên về từ sớm lại không thấy về. Mãi đến 7 giờ tối, khi cô giúp việc cẩn thận mời cô qua ăn tối, mới nghe được từ chỗ quản gia An Quang Vinh, anh đi công tác ở nước M, nói bên kia có chuyện gấp, cần anh tự mình qua xử lý, bày lúc 4 giờ chiều. Thật ra tôi yên nhiên rất muốn hỏi, tại sao bây giờ mới cho tôi biết? Trước khi lên máy bay, chẳng lẽ thời gian gọi một cú điện thoại cho tôi cũng không có? Nhưng vẫn mỉm cười đáp lại An Quang Vinh như cũ. Biết rồi. An Quang Vinh không nói khi nào anh trở về, cô cũng không hỏi. Luôn là như thế, khi cho rằng anh yêu cô cũng cố gắng muốn đến gần anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net